tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, không có hoạt động nào của anh ấy nữa và bài đăng cuối cùng của anh ấy là từ 2 năm trước. Không ai biết liệu cuối cùng anh ta có bị giết bởi những món đồ bị nguyền rủa của mình hay không. Vào thời điểm đó, Thừa Chí Chu đã đọc xong bài đăng và mặc dù anh hiểu rằng những vật phẩm bị nguyền rủa là nguy hiểm và anh không giống như Winter Brand nên anh sẽ không đi khắp nơi để nhặt những món đồ bị nguyền rủa. Anh nhận ra mình đã đánh giá thấp sự nguy hiểm của nó như thế nào. Chỉ trong một trường hợp cấp thấp như thế này, nó thực sự có thể âm thầm giết người chơi và kiểm soát xác chết của họ. Nhưng nếu nó là một vật phẩm bị nguyền rủa, tại sao hệ thống không cho chúng ta biết? Họ nên cho chúng tôi biết về nó. Lệ Thanh nắm chặt lấy xà beng của mình và nhìn thi thể không đầu trong khi run rẩy. Cô sợ đến mức nước mắt lưng tròng, chân mềm nhũn ra, ngay cả lời nói của cô cũng có chút không mạch lạc. Không thể loại trừ một khả năng, Bạch Nghiễm khẽ nói, có lẽ chúng ta đã được nói rằng đó là một vật phẩm bị nguyền rủa. Nhưng chính vật phẩm đó đã che phủ và thay đổi nhận thức của chúng ta. Nghe thấy hai người trò chuyện, Thừa Chí Chu cảm thấy dựng cả tóc gáy. Điều tồi tệ hơn nữa là vào lúc này, một tiếng dê, n gì yếu ớt có thể nghe thấy ở cách nơi thi thể không đầu đứng cách đó không xa. Vương Kiến Minh dần dần tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ và mở mắt ra. Qua tầm nhìn vẫn còn mờ ảo của mình, hắn có thể nhận ra một nhân vật quen thuộc giống như người bạn gái đã chết của mình. Tiểu Thiến, có phải là em đó không? Vương Kiến Minh mở rộng đôi tay của mình với sự phấn khích và những giọt nước mắt ấm áp rơi từ mắt hắn. Ngay cả giọng nói của hắn cũng nghẹn lại. Nhưng ngay giây tiếp theo, nước mắt của hắn đã rửa sạch vết mờ trong tầm nhìn cho phép hắn nhìn thấy hình dạng thật của nó. Ngay lập tức hắn sững người. Không khí tù đọng, một lượng máu nhỏ vẫn đang chảy ra từ cổ thi thể và dường như nó đã nghe thấy giọng của Vương Kiến Minh khi nó quay sang một bên và nhìn hắn. Vương Kiến Minh không biết phải phản ứng thế nào. Sốc, sợ hãi, buồn bã và ngạc nhiên trộn lẫn vào nhau. Khuôn mặt hắn trở nên méo mó khi nhìn vào cơ thể của người mình thương kia. Từ trong cổ họng phát ra một tiếng rít chói tai. Gân xanh nổi lên nhưng hắn vẫn không nói gì. Tuy nhiên, cơ thể quay lại như thể nó không nhận ra hắn và chỉ quay lại đối mặt với Thừa Chí Chu. Thừa Chí Chu mở to mắt, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Khẽ mở miệng, anh lùi lại vài bước rồi đột nhiên cảm thấy túi áo hơi chìm xuống. Như thể có thứ gì đó vừa rơi vào. Không thể nào, Thừa Chí Chu có một dự cảm xấu. Nín thở, đôi bàn tay run rẩy của anh cho vào túi và đúng như anh nghi ngờ. Anh cảm thấy một vật lạnh, mịn và cứng. Cùng lúc đó, anh nghe thấy bên tai mình vang lên một tiếng cười khẽ vừa rùng rợn vừa lạnh lùng. Anh cũng cảm thấy một thứ gì đó lạnh lẽo từ từ lướt qua gáy mình. Mẹ kiếp, Thừa Chí Chu sợ hãi cảm thấy cả người dựng hết cả lông lên. Thậm chí không cần suy nghĩ, anh ném món đồ trong túi đi và một vật thể màu xanh lục phát sáng vụt qua căn phòng. Đúng như dự đoán, đó là sợi dây chuyền ngọc lục bảo bị nguyền rủa đó. Với một tiếng bịch, chiếc vòng cổ rơi xuống đất, nhưng nó không bị đứt một chút nào. Bề mặt nhẵn bóng tiếp tục phát ra ánh sáng xanh mờ khiến nó trông đặc biệt ám ảnh. Lệ Thanh, người đứng bên cạnh đột nhiên hét lên và tuyệt vọng vung chiếc xà beng trên tay. Chiếc xà beng xuyên qua một đôi chân xuất hiện bên cạnh cô. Đôi bàn chân nhợt nhạt đó đung đưa giữa không trung. Khi phần còn lại của cơ thể từ từ lộ ra, họ nhìn thấy một phần trên cơ thể cùng màu nhạt và một sợi dây treo cổ từ trần nhà. Các nét mặt của hồn ma đều biến dạng. Khi cơ thể vật lộn, một giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng. Nó cào vào sợi dây và với một tiếng bịch cuối cùng nó đập mạnh xuống đất. Tứ chi của nó co quắp lại, nhưng vì nó không thể đứng dậy được nữa, nó chỉ có thể từ từ bò qua sàn nhà. Nó phát ra những tiếng động lạ khi từ từ leo về phía Lệ Thanh. Đó là chủ nhân thứ ba của dinh thự đã bị treo cổ chết. Tờ báo ghim vào cửa lướt qua tâm trí Thừa Chí Chu. Vẻ mặt anh lập tức tái đi nhưng, trước khi anh có cơ hội phản ứng, sàn nhà đột nhiên nứt ra và vài đôi bàn tay xương sẩu phủ đầy da thịt thối rữa vươn ra. Tiếp theo là phần đầu và cơ thể thối rữa. Trên cơ thể họ, những mảnh quần áo màu xanh lam vẫn còn treo trên đó. Cách chương.